Nhưng là Long Tam không biết đủ, Long Tam ở khu rừng hắc ám được đến hắc ám lực lượng, hắn rời đi thiên quân, sa đọa quỷ giới trở thành quỷ vương. Từ đây về sau, Long Tam cùng Nổ Mạnh Kiếm hai người chính tà không đội trời chung. Long Tam trở thành quỷ giới chi vương, quỷ giới mạnh nhất nam nhân. Nổ Mạnh Kiếm cũng thành thiên quân thứ bảy phân phủ mạnh nhất nam nhân. Quỷ giới chi vương cùng thiên quân tư lệnh quyết đấu, này sẽ là trận chiến đấu này kết cục. Long Tam chậm rãi đi rồi tiến lên, nhìn Nổ Mạnh Kiếm, đạm nhiên mà nói, chúng ta rốt cuộc muốn phân ra thắng bại. Nổ Mạnh Kiếm lạnh lùng nói, ta sẽ không bại bởi ngươi loại người này. Long Tam cười một chút, thực công bằng, nếu ngươi Nổ Mạnh Kiếm chủ thần, thiên quân thứ bảy phân phủ mạnh nhất nam nhân, bị ta đánh bại, như vậy, mảnh đại lục này quyền khống chế liền dừng ở ta Long Tam trong tay, ha ha ha, tương phản, ta đánh bại ngươi. Như vậy quỷ giới chi vương sẽ từ đây không hề là ngươi Long Tam. Nổ Mạnh Kiếm lạnh lùng mà nói. Long Tam từ trong lòng ngực lấy ra một viên dược, lạnh lùng mà nói, quỷ lực hoàn, thập phần chân quý, vốn là lưu tại cùng Long Ngụ tên hỗn đản kia quyết đấu thời điểm mới ăn, nhưng là vì vạn vô nhất thất, ta muốn ở chỗ này ăn xong một viên. Long Tam đem quỷ lực hoàn nuốt vào. Quỷ lực hoàn là quỷ giới cấm dược, ăn lúc sau có thể đem trong cơ thể tiềm năng toàn bộ kích phát ra tới. Long Tam ăn quỷ lực hoàn lúc sau, hắc ám lực lượng biến thành không trung lúc sau, sắc trời mưa gió biến. Nổ Mạnh Kiếm chủ thần, đôi tay nắm trong tay kiếm, nhìn Long Tam nhưng đôi mắt biến thành màu đỏ, hắc ám tử linh cầu. Long Tam bắt tay giơ lên, trong tay nắm một cái hắc cầu hướng tới Nổ Mạnh Kiếm đánh tiếp. Nổ Mạnh Kiếm dùng kiếm một chắn, ầm vang một tiếng, Nổ Mạnh Kiếm bị cường đại hắc ám lực lượng đánh trúng, hắn tránh thoát, một kích phải giết. Nổ Mạnh Kiếm kiếm pháp. Nổ Mạnh Kiếm bị Long Tam cường hắc ám lực lượng đánh trúng, khóe miệng phun ra máu tươi, cả người va chạm trên mặt đất, cái trán đổ máu. Long Tam lắc đầu nói, ngươi liền nhiều như vậy công phu. Nổ Mạnh Kiếm lạnh lùng cười, chưa chắc. Nổ Mạnh Kiếm huy động trong tay kiếm, nhất kiếm đại kỹ năng, vạn lần nổ mạnh. Đại địa bắt đầu nổ mạnh, ầm vang, từng hàng nổ mạnh chấn đi. Long Tam kinh ngạc kêu lên, cái gì? Long Tam chính diện chặn Nổ Mạnh Kiếm công kích lúc sau, qua một tiếng, thân thể bị Nổ Mạnh công kích chung. Long Tam khóe miệng phun huyết, ngã trên mặt đất, đơn quỳ trên mặt đất mồm to hô hấp. Nổ Mạnh Kiếm nhảy qua đi, dùng kiếm chỉ Long Tam, ngươi kế hoạch sinh non, Long Tam, xuống địa ngục đi. Nổ Mạnh Kiếm cả người là vết thương, khóe miệng đổ máu. Hắn phát ra phải giết muốn tiêu diệt Long Tam, đang lúc mọi người đều cho rằng chính nghĩa tất thắng thời điểm, Long Tam trên mặt đất quỳ, cười lạnh một chút, đừng quá thiên chân, chủ thần đại nhân. Nói xong, một xả xích sắt, Long Thất lập tức nhảy dựng lên, Nổ Mạnh Kiếm phản ứng cực nhanh, cái gì? Long Tam cười nói, đã muộn, Long Thất khôi phục, thiên thần biến thân, Long Thất biến thân thành thiên thần hình thái. Tốc độ cực nhanh, Nổ Mạnh Kiếm vốn dĩ có thể trực tiếp chặn Long Thất công kích, nhưng là, bởi vì hắn cùng Long Tam đánh giá thời điểm, bị thương, đại muốn tránh thoát, nhưng là tốc độ chậm một phách, còn không có nhảy dựng lên, Long Thất đã một quyền phải giết đánh lại đây, mệnh trung Nổ Mạnh Kiếm ngực, Nổ Mạnh Kiếm hàm răng tràn ra máu tươi, ngã trên mặt đất. Nổ Mạnh Kiếm chủ thần chiến bại, chú định thiên quân toàn quân hủy diệt. Long Tam kéo Long Thất chạy tới trên đài cao, giơ lên Long Thất tay, hét to một tiếng, từ hôm nay trở đi, linh hạch đại lục, đem nạp vào ta Long Tam chướng hạ, thiên quân chủ lực, kẻ báo thù tà thần đoàn, còn có phản loạn Long Tam mọi người, toàn bộ bị Long Tam giam lên. Long Tam mang theo Long Thất, mang theo quỷ giới quân đoàn, tiến vào công bằng thành bên trong, Long Tam trở thành linh hạch đại lục tân nhiệm quốc vương. Hắn lập tức bày trận, một lần nữa chỉnh đốn linh hạch đại lục tân trật tự. Chuyện này khiến cho thế giới oanh động. Năm đó Hữu Đạt Ma Thần 200 vạn đại quân tấn công linh hạch đại lục, chế tạo không ít pháo đài, Hữu Đạt Ma Thần chiến bại. Hiện giờ linh hạch đại lục bị Long Tam khống chế, Long Tam vì phòng ngừa thiên quân tổng bộ phái đại quân thông qua truyền tống cổ trận tiến vào linh hạch đại lục, cho nên phong tỏa linh hạch đại lục sở hữu truyền tống cổ trận. Hơn nữa, làm chính mình 6 quốc gia quốc vương ở linh hạch đại lục, sáng lập bọn họ thiên địa. Nổ Mạnh Kiếm chủ thần cùng mối chủ thần, còn có thiên quân liên can người chờ cùng với kẻ báo thù tà thần đoàn, công bình vương cùng hắn các đại thần, toàn bộ bị Long Tam bắt cóc làm con tin, ôm Long Tam làm bộ hạ người, truyền tin cấp Thiên Quân Tổng Bộ tối cao thống soái noi theo người xưa nguyên soái, đưa ra muốn trở thành bảy ám hắc, mới buông tha nổ mạnh kiếm chủ thần cùng muối chủ thần. Bọn họ bị Long Tam vây ở Công Bình Vương quốc ngục giam bên trong, hơn nữa làm Quỷ Nhãn kiếm khách cùng Bách Thú Vương hai người người thủ vệ, hơn nữa thiết hạ thật mạnh trạm kiểm soát. Long Tam đánh tan Thiên Quân thứ bảy phân phủ, đánh tan Linh Hạch Đại Lục, hắn hưởng thụ thắng lợi vui sướng. Hắn đi tới vây nổ mạnh kiếm chủ thần cùng muối chủ thần ngục giam phía trước, Quỷ Nhãn kiếm khách cùng Bách Thú Vương thấy bọn họ lão đại tới, hai người đi tới. Long Tam cười nói, hai vị huynh đệ, vất vả. Quỷ Mắt nói, chúng ta đều là khí phách cường giả, nho nhỏ thương, không ảnh hưởng toàn cục. Long Tam lạnh lùng gật gật đầu, lần này có thể gõ rớt Thiên Quân cùng Thần Minh hai cái chủ thần, ta thực vui vẻ. Bách Thú Vương nói, như thế nào không giết này hai cái đáng chết chủ thần. Hừ, bọn họ dù sao cũng là chủ thần, này hai cái tiểu tử rất mạnh, nếu khi ta bộ hạ nên thật tốt. Còn có, lưu trữ này bang nhân, đối ta hữu dụng, nếu giết bọn họ, Thiên Quân liền sẽ cử tuyệt ta trở thành bảy ám hắc thỉnh cầu. Đại nhân, là muốn uy hiếp Thiên Quân, trở thành bảy ám hắc. Này xưa nay chưa từng có. Quỷ Nhãn kiếm khách kinh ngạc mà nói. Long Tam phất phất tay, ta liền phải khai cái này tiền lệ. Bảy ám hắc, không phải thần minh chó săn, là hợp tác đồng bọn. Chỉ cần ta trở thành bảy ám hắc, mới có thể có nhiều hết mức không gian, sáng tạo thiên địa. Bách Thú Vương nói, Long Ngụ sẽ không như vậy bỏ qua. Long Tam cười nói, ta chính là chờ Long Ngụ. Quỷ Nhãn kiếm khách thâm trầm một chút, còn có Long Thất đồng bọn, bọn họ cũng tới tìm ngươi tính sổ. Long Tam, ngươi có biện pháp ứng phó bốn phương tám hướng cường giả sao? Long Tam huy xuống tay nói, ngươi yên tâm, ta có toàn bộ kế hoạch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, liên lạc Lăng La 877S598AL. Chương 749, liên lạc Lăng La. Long Tam ngửa mặt lên trời cười to rời đi. Bách Thú Vương cười một quyền đánh vào Quỷ Mắt trên người, gõ rớt Thiên Quân thứ bảy phân phủ, này quả thực liền dường như nằm mơ giống nhau. Quỷ Mắt lạnh lùng mà nói, này không phải chuyện tốt. Long Tam là một cái cẩn thận người, nhưng là lần này làm việc khinh cuồng tự đại, tương lai đại cục hay không có thể ổn định, liền xem thần minh đối chuyện này thái độ. Sợ cái gì? Nếu cái gì tới, chúng ta làm theo tiêu diệt. Bách Thú Vương cười ha ha, Quỷ Mắt phe phẩy đầu, sự tình sẽ càng thêm phức tạp. Thần minh mãnh tướng nhiều như Long Châu, cùng muối chủ thần còn có nổ mạnh kiếm chủ thần loại này cường giả giống nhau thực lực, cũng không ít. Quản hắn nhiều như vậy, bọn họ tới, ta khiến cho bọn họ biết sự lợi hại của ta. Bách Thú Vương cầm uống rượu lên, cũng coi như là chúc mừng bọn họ đánh bại linh hạch trên đại lục sở hữu có thể chống cự thế lực. Ở ngục giam bên trong, nổ mạnh kiếm đè lại ngực, hắn kiếm không ở trong tay, bị Long Tam tịch thu, bằng không hắn sẽ tự vận, bởi vì hắn là Thiên Quân thứ bảy phân phủ tối cao tư lệnh quan, hiện tại vô pháp bảo hộ chính mình lãnh thổ, bị Long Tam đánh bại, hắn đã không mặt mũi cùng ngày quân thứ bảy phân phủ căn cứ tư lệnh. Ta thật đáng chết. Nổ mạnh kiếm đứng ở đại lao phía trước, một quyền đánh vào hắc ám hạt cùng tinh thiết rèn mà thành lồng sắt thượng. Bọn họ đều bị lồng sắt vây đi lên. Bọn họ tay chân đều bị hắc ám hạt khóa khảo ở, đánh mất siêu năng lực. Muối chủ thần nói, đừng tự trách, sẽ bị Long Tam chê cười. Ta có thể làm cái gì? Ta lãnh thổ, ta con dân đều bị Long Tam khống chế, ta đáng chết. Nổ mạnh kiếm chủ thần dùng đầu va chạm ở song sắt côn thượng. Cái này lồng sắt, vây trận này chiến dịch sở hữu tù binh. Kẻ báo thù tà thần đoàn 6 người, Thiên Quân 8 người, Công Bình Vương cùng Công Bình Vương đại thần, tướng quân 43 người. Bọn họ đều là trận này chiến dịch kẻ thất bại. Công Bình Vương đã đi tới, đối nổ mạnh kiếm chủ thần nói, ngươi đã tận lực, sự tình đã tới rồi tình trạng này, như vậy khiến cho hắn qua đi đi. Nổ mạnh kiếm chủ thần cắn hàm răng, tức giận mà nói, đáng chết Long Tam, ta hẳn là nhất kiếm giết hắn. Hiện tại nói này đó vô dụng, nghĩ cách chạy thoát đi. Kẻ báo thù tà thần đoàn quân sư, Trần Mộng lạnh lùng mà nói một câu, Quách Trời Giá Rét nói, Trần Mộng, ngươi là nơi này thông minh nhất người, ngươi có biện pháp rời đi sao? Trần Mộng ân một chút, xem ra chúng ta cần thiết muốn ngoại viện. ngươi là nói thiên quân sao? Nổ mạnh kiếm nói. Trần Mộng nói, không thể, thiên quân bên kia sẽ không dùng các ngươi tánh mạng tới nói giỡn. Hiện tại phòng trừng bên ngoài thủ chúng ta đều là Long Tam quân đội. Nếu thiên quân sằng bậy, Long Tam liền sẽ đem chúng ta giết. Như vậy, ngươi nói, thiên quân sẽ không cứu chúng ta? Quách Trời giá rét lạnh lùng mà nói. Nổ mạnh kiếm nói, hừ, chúng ta quân nhân, chiến bại liền yêu cầu chết. Ta không cần bất luận kẻ nào tới nghĩ cách cứu viện. Đừng nói như vậy, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, ngẫm lại biện pháp đi. Mối chủ thần nói. Ba người thượng vị thần không nói lời nào, ba cái hạ vị thần, bọn họ nhìn đối phương, phi thường áp lực. Trận này đại chiến là bọn họ cuộc đời trải qua lớn nhất một lần chiến dịch. Để cho bọn họ kinh ngạc chính là, địch nhân là bọn họ vẫn luôn theo dõi nhiều năm Long Thất. Trần Mộng đem giày thoát khỏi, ở giày phía dưới có một cái mini tinh hạch. Đại gia vây lại đây, Lam Chiến lạnh lùng mà nói, nha đầu, ngươi cái này tinh hạch dùng như thế nào? Như vậy tiểu, cũng là mini máy truyền tin, là sư phó của ta Diệu Đại Sư phát minh. Trần Mộng lấy ra máy truyền tin, bởi vì máy truyền tin giống hạt cát giống nhau tiểu, cho nên bọn họ tiến vào soát người thời điểm, không tìm được cái này tinh hạch. Trần Mộng nói, ta phải liên hệ sư tỷ của ta. Ngươi sư tỷ, hay là chính là đại danh đỉnh đỉnh tiên nữ đầu bếp Lăng La? Trần Hạo nói rõ nói. Trần Mộng ân một chút, Trần Tu bất đắc dĩ mà nói, hiện tại chúng ta đều bị vây ở chỗ này, hắn có thể có biện pháp nào? Trần Mộng đi qua nói, hậu đại tôn tử, ta và ngươi nói, đừng xem thường sư tỷ của ta, nàng chính là Diệu Đại Sư lợi hại nhất đệ tử. Nói xong, liền dùng mini máy truyền tin tinh hạch liên hệ ở quỷ giới Lăng La. Địa điểm quỷ giới, Lăng La bỗng nhiên ấn ở lỗ tai. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong đi qua, Lăng La, không phải nói đi Quỷ Vương Điện đánh lén, cứu ra đại ca sao? Như thế nào lưu tại 18 tầng địa ngục nơi này đi dạo? Phá Quân Tinh nói, Lăng La phi thường thông minh, Lăng La kêu chúng ta làm như vậy, nhất định có nàng nguyên nhân. Lăng La ân một chút, chờ một lát. Nàng đi tới Hoàng Tuyền Đạo ven đường thượng, nàng mini máy truyền tin ở trên lỗ tai. Nàng đối với cùng nàng trò chuyện Trần Mộng nói, sư muội bình tĩnh, chờ chúng ta. Lẩm bẩm lầu bầu, Lôi Quảng gãi đầu. Lăng La nói, ngươi nói tình huống ta đều nắm giữ, ta hiện tại đang suy nghĩ biện pháp đi cứu các ngươi. Trần Mộng nói, sư tỷ, ta chờ ngươi. Lăng La ân một chút. Độc Cô Phong đi tới nói, Lăng La ngươi lẩm bẩm lầu bầu nói cái gì? Lăng La nói, cho các ngươi ở chỗ này đợi nhiều như vậy thiên vất vả, Long Thất sáng sớm đã bị Long Tam triệu hồi ra đi, cơn u bọn họ công hãm Linh Hạch Đại Lục, nổ mạnh kiếm chủ thần cùng mối chủ thần, còn có kia ba cái phiền nhân hạ vị thần, cùng với thiên quân thứ bảy phân phủ tam đại thượng vị thần, kẻ báo thù tà thần đoàn, Công Bình Vương cùng Trần Tu, liên can người chờ, toàn bộ ở Long Tam đánh bại Linh Hạch Đại Lục phòng ngự là lúc nhốt đánh vào nhà giam, hiện tại thiên quân vô pháp cứu bọn họ. Bởi vì Long Tam áp chế cầm bọn họ đương con tin, uy hiếp thiên quân, đem cuối cùng ám hắc phá phôi thần danh hiệu cho Long Tam. Nếu Long Tam lần này thành công, như vậy thiên quân về sau liền không khả năng Long Tam chu toàn, Long Tam sẽ trở thành thần minh thế giới mạnh nhất bá chủ. Lôi Quảng nắm nắm tay, vì cái gì hắn sẽ trở thành mạnh nhất bá chủ? Lăng La thâm trầm một chút, bởi vì Long Tam thủ hà có ngàn vạn đại quân, còn có các ngươi đại ca Long Thất, Quỷ Nhãn Kiếm Khách, Bách Thú Vương này đó mãnh người trợ giúp. Kia hiện tại chúng ta làm cái gì? Độc Cô Phong nói. Lăng La ân một chút, chỉ vào 18 tầng địa ngục phía trên, đối với đại gia nói, âm dương môn ở chỗ này có thể đi thông nhân gian, ta xem thư tịch nói, chúng ta liền từ nơi này đi ra ngoài, xuất phát Linh Hạch Đại Lục. Quỷ Vương Đức nói, Lăng La chúng ta là quỷ hồn, nếu không có Long Thất duy trì, chúng ta vô pháp thượng nhân gian. Lăng La gật gật đầu, như vậy, quỷ giới sự tình liền làm ơn các vị, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Tạp Na, Lý Chí Hào, chúng ta đi phát, đi cứu chúng ta đại ca Long Thất. Hảo, xuất phát. Bọn họ đi theo Lăng La đi đến có ánh sáng địa phương, Mãnh Báo nói, nhất định phải đem chúng ta huynh đệ Long Thất sống lại đây. Yên tâm, chúng ta sẽ. Lăng La bọn họ mọi người, toàn bộ đi tới. Một cổ kỳ quái lực lượng từ trên trời giáng xuống, bọn họ tiến vào thiên nhiên truyền tống cổ trận bên trong, một cổ thanh âm vang lên, truyền tống đến nơi đó. Lăng La nói, Linh Hạch Đại Lục Công Bình Vương Quốc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 750, Long Thiên Chiến 881, S-572-2, A-L. Chương 750, Long Thiên Chiến tốt, truyền đệ đưa bắt đầu. Bọn họ thông qua dấu ở 18 tầng địa ngục cổ trận, truyền tống tới rồi Linh Hạch Đại Lục. Bọn họ ở Linh Hạch Đại Lục đổ bộ, lúc này, chờ Linh Hạch Đại Lục đã hoàn toàn luân hãm, quỷ giới quân đoàn, nơi nơi bắt người, cung phụng cấp Long Tam. Long Tam muốn đem Linh Hạch Đại Lục sở hữu con dân, phản kháng, toàn bộ bắt lên, uy hiếp thần minh, giao ra cuối cùng một cái ám hắc phá phôi thần danh hiệu. Thần minh bên kia, vẫn luôn không có làm ra đáp lại, nơi nơi báo chí đều đưa tin quỷ giới bạo hành, Long Tam bị bầu thành thế kỷ này nhất hung tàn ma đầu. Long Tam thủ đoạn so với năm đó xâm lược thiên hồn đại lục năm thú kỵ sĩ còn có Linh Hạch Đại Lục hữu đạt ma thần còn muốn lợi hại. Hơn nữa, Long Tam thế lực cùng quân đội đều so trước hai vị ma đầu cường đại. Đương nhiên, hữu đạt ma thần cùng năm thú kỵ sĩ hai cái đại ma đầu đều bị Long Thất phá bọn họ âm mưu. Bọn họ gia nhập linh phương pháp tắc, trở thành linh người thổi kèn hạ mạnh nhất ba cái sát thủ chi nhị. Hiện giờ Long Tam muốn ở chỗ này đại động can qua, thanh phong làm lãng, làm sằng làm bậy, nhưng không ai có thể địch nổi hắn. Bởi vì Long Tam đã đánh tan thiên quân thứ bảy phân phủ, hiện tại Long Tam đang ở chờ đợi thần minh làm ra đáp lại. Thần minh một cái quyết định, cũng sẽ quyết định Long Tam kế tiếp quyết định. Thần minh không đáp ứng Long Tam liền sẽ giết chết mối chủ thần cùng nổ mạnh kiếm chủ thần. Chuyện này, thiên quân tổng bộ thực mau liền nhận được tin tức. Nói theo người xưa nguyên soái đã biết tin tức này lúc sau, liền phái người đi đem Long Thiên Chiến tìm kiếm trở về. Ở thống soái bộ văn phòng bên trong, một cái lạnh nhạt nam nhân, ngồi ở trên sofa, ôm ngực, hắn chính là trong truyền thuyết thiên quân tứ đại đem chi nhất sông băng bạch hổ. Long Thiên Chiến một lò rượu, một bao đậu phộng, ngồi ở thống soái bộ phía trước, phủng mặt, ở ăn, nói theo người xưa thực tức giận, lại là ngươi kia giúp nhi tử chọc họa. Long Thiên Chiến, ngươi muốn ta nói như thế nào ngươi mới đúng, ngươi ý định chơi ta sao? Này đầu ngươi con thứ hai, buôn bán quốc gia, kia đầu ngươi con thứ ba, liền tấn công lên đây. Nói theo người xưa phất tay, thu hồi hắn tẩy não ác ma trái cây năng lực, Long Thiên Chiến thanh tỉnh, Bạch Hổ đại tướng vẫn như cũ một câu không nói. Kỳ thật Chiêm Thiên Long chính là Long Thất lão ba Long Thiên Chiến, cũng chính là Long Thất đã từng gặp được kẻ điên, một quyền đem gấu khổng lồ cực tiên đuổi đi kẻ điên cường giả. Long Thiên Chiến cười ha ha, ôm nói theo người xưa bả vai, lão huynh, làm sao vậy? Ta hài tử lại gây chuyện. Nói theo người xưa ân một chút, Long Tam, đánh tan thiên quân thứ bảy phân phủ căn cứ tư lệnh nổ mạnh kiếm chủ thần cùng thần phạt chi thành mối chủ thần. Mối chủ thần tuy rằng hành vi không bị kiềm chế, nhưng là cũng là thần minh tứ đại cơ cấu thủ lãnh. Hiện tại hắn muốn chúng ta thần minh lui một bước, hắn phải làm thượng bảy ám hắc. Như vậy ngươi cái này lão tiểu tử, liền có hai cái ám hắc phá phôi thần nhi tử, không thể đáp ứng hắn. Long Thiên Chiến lạnh lùng mà nói. Long Thiên Chiến chính là Long Thất phía trước gặp được cái kia kẻ điên Chiêm Thiên Long. Hắn bởi vì cãi lời quân lệnh, bị noi theo người xưa tẩy rớt ký ức, biến thành kẻ điên, ném ở nhân gian. Hiện tại Long Tam tác loạn, noi theo người xưa không thể không hủy bỏ đối Long Thiên Chiến trách phạt. Noi theo người xưa tức giận mà nói, không đáp ứng Long Tam nói, như vậy hắn liền sẽ giết chết mối chủ thần cùng nổ mạnh kiếm chủ thần. Long Thiên Chiến lạnh lùng mà nói, chuyện này, ta chính mình sẽ xử lý, này cũng coi như là nhà của ta sự. Hảo đi, ngươi nói này phiên lời nói ta liền an tâm rồi. Nói theo người xưa lạnh lùng mà nói, Long Thiên Chiến, rời đi. Thần Minh Tổng thống văn phòng bên trong, Long Nghiêm đang xem gần nhất báo chí, một cái trung vị thần đơn quỳ trên mặt đất, Tổng thống các hạ. Long một nga một chút, đem báo chí buông xuống, trung vị thần nói. Thiên quân tổng bộ gửi thư, nói Linh Hạch đại lục luân hãm, nổ mạnh kiếm chủ thần cùng mối chủ thần bị quỷ vương Long Tam bắt được, uy hiếp thần minh, phong hào hắn vì bảy ám hắc. Long vừa đứng lên, hắn là một cái sau lưng sáu chỉ cánh nam nhân, hắn phi thường lãnh ngạo, hắn cũng là thần minh thế giới tổng thống, quản hạt toàn thế giới, toàn quân tổng soái. Quân hàm là thiên tôn, cấp bậc so thiên quân tổng bộ nguyên soái còn muốn cao. Long lạnh lùng nhiên mà nói, ta cái này đệ đệ Long Tam, thật sự không biết tốt xấu, nổ mạnh kiếm chủ thần như thế nào sẽ bị thua. Hắn bị Long Tam dùng thiên thần vũ khí đánh bại. Trung vị thần nói, thiên thần vũ khí chính là ta cái kia đáng yêu đệ đệ Long Thất. Thực nhược, chuyện này khiến cho noi theo người xưa toàn quyền xử lý, bận tâm đại cục. Rốt cuộc Long Tam cùng Long Thất đều là người nhà của ta, ta không thể tự mình ra mặt xử lý, khiến cho noi theo người xưa lão gia tử xử lý thỏa đáng. Đúng vậy, ta hiện tại liền đi gửi thư tín. Long ngồi xuống ở ghế trên, nhìn báo chí, lạnh lùng mà nói, lão Tam a, đại ca nhẫn nại hữu hạn, đừng quên, ngươi cùng lão nhị, lão tứ khí phách, đều là đại ca truyền thụ. Ta chính là cái gì thế giới tổng thống, quân hàm vì thiên tôn toàn quân tổng soái. Thần minh cao tầng ra lệnh, làm noi theo người xưa toàn quyền phụ trách chuyện này, cũng đem phong hào bảy ám hắc quyền lực giao cho noi theo người xưa. Noi theo người xưa đem chuyện này giao cho Long Thiên Chiến đi xử lý, bởi vì thiên quân thứ bảy phân phủ luân hãm, đây là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Thiên quân thứ sáu phân phủ cùng thứ bảy phân phủ đều là thần minh thế giới hai cái quân khu bộ tư lệnh, cũng là toàn quân đại cục. Thứ sáu phân phủ Long Lục đã trốn đi, thứ bảy phân phủ luân hãm nói, như vậy thần minh sẽ đại thế đã mất. Này đối thần minh tới nói là một lần nghiêm túc khảo nghiệm, toàn thế giới sở hữu quốc gia đều nhắm ngay lần này cơ hội, không ít người gây sóng gió, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nghe nói thứ bảy phân phủ luân hãm, tà thần quật khởi. Long một chút ba đạo mệnh lệnh, đệ nhất, toàn quyền làm noi theo người xưa xử lý Long Tam sự tình, đệ nhị, mở ra săn thần giải quyết săn chín tổ chức mở ra. Săn chín tổ chức là săn thần cảnh giới một cái cơ mật đơn vị, cái gọi là săn thần cảnh giới, cũng chính là cảnh sát bộ môn, quản lý toàn bộ thế giới trị an. Lần này bởi vì thần minh thứ bảy phân phủ luân hãm, săn thần cảnh giới sẽ mở ra khẩn cấp ứng phó kế hoạch, này sẽ đề cập tới rồi toàn bộ thế giới ổn định. Cho nên Long một đôi chuyện này phi thường coi trọng. Hắn tiếp cận săn chín tổ chức sử thượng mạnh nhất đặc vụ, lôi tác trung vị thần. Ở thần minh cao tầng lãnh tụ chủ tính trung sẽ bên trong, một cái xem báo chí thanh niên, đúng là thế giới mạnh nhất chính nghĩa lãnh tụ Long tổng cộng soái. Lôi tác là một cái phi thường lãnh ngạo, cường đại nam nhân, săn chín tổ chức, làm thần minh nhất cơ mật tổ chức, nhiều năm qua, vẫn luôn tự âm thầm chấp hành nhiệm vụ, nhưng là lần này tình thế nghiêm trọng, Long Tam trực tiếp hoàn toàn khống chế linh hạch đại lục, cho nên bị buộc bất đắc dĩ, Long mở ra động khẩn cấp ứng phó kế hoạch, cũng chính là khởi động mạnh nhất đặc vụ quân đoàn, toàn quyền phụ trách chuyện này. Săn chín tổ chức, không thuộc về thiên quân bộ đội, hắn là một cái độc lập đơn vị, trực thuộc thần minh sở khống chế. Long một bị tuyển cử trở thành thần minh toàn quân tổng soái lúc sau, tự mình khống chế cái này đơn vị. Long một các hạ, săn chín lôi tác lạnh lùng mà đơn quỳ trên mặt đất. Long vung lên phất tay, tới liền hảo, nhiệm vụ lần này, ngươi rõ ràng sao? Lôi tác gật gật đầu, rõ ràng. Nga, nói đến nghe một chút. Long vừa nói xong, cầm lấy báo chí, tiếp tục xem. Lôi tác gật gật đầu nói, là, Long một đại nhân, quỷ vương Long Tam, khống chế ngàn vạn đại quân, công hãm linh hạch đại lục, đánh tan thiên quân thứ bảy phân phủ, bắt sống mối chủ thần cùng nổ mạnh kiếm chủ thần. Long một các hạ, chính là bởi vì chuyện này mà muốn mở ra săn chín tổ chức. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 751, khẩn cấp thi thố 899S599AL. Chương 751, khẩn cấp thi thố. Long một chút gật đầu, Long Tam sự tình, ta không nghĩ xử lý, nhưng là, ngươi đi chấp hành nhiệm vụ của ngươi, đem Long Thất bắt sống trở về gặp ta. Bắt sống Long Thất, lôi tác tựa hồ đối cái này kế hoạch thực cảm thấy hứng thú. Long một chút gật đầu, đạm nhiên mà nói, chỉ cần Long Thất tan rã, Long Tam âm mưu liền sinh non, hắn chỉ có thể lăn trở về quỷ giới đương hắn quỷ giới chi vương. Nhưng là Long Thất một ngày ở Long Tam trong tay, như vậy Long Tam khí thế một ngày bất diệt. Hiện tại hắn tóm được hai cái chủ thần làm con tin, ta không được điều động thiên quân tổng bộ đi tấn công hắn. Hắn yêu cầu mặt ngoài không quá phận, nhưng là kỳ thật đã xâm thiên tôn đại nhân, làm ta như thế nào làm? Lôi tác nói. Long lạnh lùng nhiên mà nói, ngươi tự do phát huy, dùng ngươi khủng bố chiến lực, nói cho Long Tam, thiên ngoại hữu thiên. lôi tác chợt lóe biến mất. Loại này khủng bố thực lực, kêu lóe bước, là săn chín tổ chức cao tầng thành viên mới có thể tuyệt kỹ. Linh hạch đại lục luân hãm, sẽ là đối thiên quân một lần phi thường đại cảnh báo. Lúc này, thần minh đã khởi động khẩn cấp ứng đối thi thố. Thần minh thiên quân đệ nhất phân phủ căn cứ tư lệnh Long Thiên Chiến, thiên quân mạnh nhất anh hùng, Long Thất Lão Ba, bị noi theo người xưa lão gia tử, khôi phục thần trí, toàn quyền phụ trách chuyện này động thái. Nhưng là, bởi vì Long Tam chặt đứt sở hữu đi trước quỷ giới đường xá, cho nên, linh hạch đại lục hình thành một cái vô pháp xuyên qua cái chắn. Nếu muốn từ thần minh đại lục không dựa bất luận cái gì cổ trận đi trước linh hạch đại lục, ít nói cũng muốn mấy năm thế giới. Đây là phi hành tốc độ, bởi vì linh hạch đại lục phụ cận tà hữu truyền tống môn đều cấp Long Tam cấp phong tỏa. Cho nên nói, này phiến đại lục đã thành Long Tam thiên địa, bất luận cái gì cường giả tiến đến nơi này, đều yêu cầu mấy năm thời gian. Lăng La bọn họ ở quỷ giới có âm dương môn trực tiếp truyền tống lại đây, mới không cần cái khác di động cổ trận. Không chung một mảnh hắc ám, lập tức muốn tuyết rơi, mênh mang bông tuyết rừng ở đại địa phía trên. Lăng La cảm giác có điểm lãnh, ác ma tà thần đoàn cái này đoàn đội, Long Thất đã không còn nữa. Bọn họ đều có một loại phi thường áp lực cảm giác. Lúc trước Long Thất cùng chúng ta vào sinh ra tử, đã trải qua không ít khó khăn mới đi tới hôm nay này một bước. Hiện giờ Long Thất lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong, bọn họ hoàn toàn không có bất luận cái gì biện pháp. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hiện tại đã là Hồng Y Kiếm Vương cùng Hồ Sát Thú Vương. Ngày xưa linh hạch đại lục, làm cho bọn họ từng có quá nhiều hồi ức. Năm đó bọn họ chính là ở chỗ này đánh bại Hữu Đạt Ma Thần thủ hạ hai cái mãnh người. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nhớ tới qua đi, nhớ tới Long Thất, bọn họ đôi mắt đều có điểm ướt át. Lăng La thấy một màn này, thâm trầm một chút, là bởi vì Long Thất sự tình, cho các ngươi phiền lòng đi. Đại đại, đại đại, Long Thất đại đại, Long Thất đại đại. Lý Chí Hào kêu lớn lên. Lúc này Lăng La một quyền liền cho hắn đánh đi qua, Lăng La hét to một tiếng, kêu la cái gì, ngươi không sợ khiến cho quỷ giới chú ý à. Thực xin lỗi, ta có điểm kích động, ta có điểm kích động, đại đại, đại đại Long Thất đại đại. Lý Chí Hào nhảy xuống tay đủ vũ đạo, tạp na xúc ở Lăng La bên người, Độc Cô Phong nói, Lăng La, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lăng La thâm trầm một chút, đi cứu người. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đem nổ mạnh kiếm chủ thần cùng muối chủ thần cứu ra. Ta xem không dễ dàng như vậy. Độc Cô Phong đi rồi tiến lên, quan sát một chút. Nơi này bốn phía đều là quỷ giới binh lính tuần tra. Bọn họ dọc theo đường đi, đã đánh tan không ít quỷ giới quân đoàn. Bọn họ xác thật không có bất luận cái gì biện pháp, cho nên mới tránh ở Công Bình Vương quốc vùng ngoại ô rừng rậm bên trong. Nơi này thường xuyên sẽ có quỷ giới binh lính lui tới. Mấy ngày này, quỷ giới sáu cái quốc vương mang theo bọn họ bộ hạ ở linh hạch đại lục bốn phía xâm lược, đem linh hạch đại lục rất nhiều lãnh thổ toàn bộ đều cấp chiếm cứ. Cho nên, mặc kệ Lăng La bọn họ đi tới nơi nào, đều sẽ gặp được quỷ giới binh lính. Hiện tại làm Lăng La bực tâm chính là, nàng sư muội Trần Mộng cùng nàng nói, hiện tại Công Bình Vương quốc đại lao thủ vệ nghiêm ngặt, từ quỷ nhãn kiếm khách cùng Bách Thú Vương hai cường giả trấn thủ. Đang lúc bọn họ buồn rầu thời điểm, phía trước một cái bộ xương khô quái thủ lĩnh, mang theo một đám bộ xương khô chiến sĩ, vây quanh Lăng La liên can người chờ. Tạp na cái thứ nhất thấy bốn phương tám hướng, tuyết trắng khủng bố bộ xương khô người cầm vũ khí cùng tấm chắn hướng tới bọn họ tới gần. Tiểu cô nương nhát gan, thấy một màn này, lập tức doa khóc. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Lôi Quảng thấy tạp na khóc, lập tức ngẩng đầu, thấy chính là nhỏ yếu binh lính, bởi vì không có khí phách. Cho nên không có khiến cho bọn họ chú ý. Bộ xương khô quái thủ lĩnh đi rồi tiến lên, chỉ vào Độc Cô Phong cùng Lăng La nói, ta là quỷ giới bộ xương khô quỷ quốc khô lâu vương bộ hạ phân đội nhỏ trường, Hà Đức bộ xương khô tướng quân, các ngươi là người nào? Hà Đức bộ xương khô tướng quân đúng không? Thực xin lỗi, ta không thích ngươi loại này giả dạng. Hô Lôi Quảng lạnh lùng nói một câu, phải không? Vậy ngươi muốn như thế nào? Hà Đức không biết. Trước mắt cái này chính là trong truyền thuyết Hổ Sát Thú Vương Lôi Quảng. Lôi Quảng lạnh lùng mà nói, đem các ngươi toàn bộ đánh thành xương cốt. Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật đúng là không nhỏ, thượng, xử lý bọn họ. Hà Đức phất phất tay, bộ xương khô binh lính toàn bộ tiến lên. Lôi Quảng chợt lóe, thú vương quyền. Một quyền dập qua đi, bộ xương khô chiến sĩ bị lôi quảng dập nát thức đánh bại, hóa thành quỷ hồn biến mất. Ha Đức nhìn loại này khủng bố lực lượng, hắn kinh ngạc mà lui ra phía sau, chẳng lẽ là trong truyền thuyết? Ha Đức còn chưa nói xong, lôi quảng nhảy một tay bắt được Ha Đức bộ xương khô lô. Lôi quảng nói, trong truyền thuyết hổ sát thú vương. Nói xong bóp nát Ha Đức bộ xương khô. Ha Đức quỷ hồn từ bộ xương khô thân thể bên trong bay ra tới, cười nói, lôi quảng, chờ xem, giết chết ta đại thù Long Tam đại nhân sẽ cho ta báo, đi trước một bước, đến quỷ giới. Nói xong, liền xông vào trên mặt đất, đánh tan một cái phân đội nhỏ. Lôi quảng thực áp lực, bởi vì này đã là bọn họ dọc theo đường đi đánh tan mấy chục cái xâm lược phân đội. Độc Cô Phong Lăng La thâm trầm mà mỉm cười một chút, nàng biết, bọn họ lần này gặp được nan đề nhưng lớn, bọn họ sở đối mặt đem không phải Long Tam, mà là bọn họ đại ca Long Thất. Lăng La đối Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng nói, tu luyện 3 năm, các ngươi có cái gì cảm thụ? Độc Cô Phong thâm trầm nói, thực gian khổ, 3 năm thật sự không thể tưởng tượng trường, nhưng là, hoàn toàn không có bất luận cái gì biện pháp tránh thoát. Lôi Quảng nói, đúng vậy, khi chúng ta tu luyện vẫn luôn không có thành quả thời điểm, ta thật sự rất đau hận chính mình. Nói, chúng ta tiếp tục như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Các ngươi nhìn xem, chúng ta có biện pháp nào có thể lập tức liền cùng Long Tam một trận tử chiến, ở Long Tam trong tay đem chúng ta đại ca cứu ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 752, đầu gỗ cùng thiêu đốt 598S582AL. Chương 752, đầu gỗ cùng thiêu đốt Lăng La ân một chút, mọi việc đều là một cái kiên trì quá trình, nếu Long Thất còn có thần trí, nếu Long Thất biết các ngươi hai cái vì hắn, đã trải qua không ít khổ sở nói, như vậy ta tin tưởng, hết thảy đều sẽ hảo lên. Độc Cô Phong biết, bọn họ sở muốn đối mặt người, cũng không phải là người thường, mà là Long Thất, nếu nhiên bọn họ muốn đối mặt Long Thất nói, như vậy hậu quả là trầm trọng. Độc Cô Phong sắc mặt trầm xuống, chúng ta muốn đối mặt chúng ta đại ca, Lăng La, có biện pháp có thể ngăn cản cái này bi kịch phát sinh sao? Lăng La nói, hiện tại Long Thất đã hoàn toàn không có bất luận kẻ nào tính, hắn thấy các ngươi nói, cũng nhất định sẽ điên cuồng công kích. Lôi Quảng nói, chẳng lẽ, thật sự không có bất luận cái gì biện pháp? Lăng La nói, đánh bại Long Thất, đánh bại trong truyền thuyết bạo tẩu thiên thần. Chỉ cần đem Long Thất trong cơ thể bạo tẩu thiên thần xua đuổi ra hắn thân thể, như vậy Long Thất vẫn là các ngươi đại ca, hắn còn sẽ cùng qua đi giống nhau, yêu quý của các ngươi. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong gật gật đầu. Bọn họ đang ở chờ đợi đêm khuya tiến đến, bởi vì ban ngày lời nói, quỷ giới chạm canh gác cương có thể cho dù thấy bọn họ, cho nên Lăng La kiến nghị cần thiết muốn buổi tối mới có thể hành động. Không trung bên trong hạ bông tuyết, mênh mang tuyết phô định chăn ở đại địa phía trên, đại địa bị một mảnh tuyết cấp bao trùm. Lăng La nhìn không trung, thâm trầm một chút nói, thật lớn một hồi tuyết a. Lôi Quảng cởi quần áo ra, che đậy Lăng La, Độc Cô Phong cởi quần áo ra che đậy Tạp Na. Bọn họ năm người, chờ đợi thời cơ, rơi xuống tuyết, trắng xóa một mảnh tuyết địa, làm cho cả công bình vương quốc phô thượng một tầng bạc trang. Lăng La mang theo Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng bọn họ tiếp tục đi tới, dọc theo phía trước qua đi. Sắc trời u ám, hai cái thủ vệ là hai cái cương thi binh lính. Này hai cái cương thi binh lính bởi vì thân thể không có độ ấm, cho nên tay chân cứng đờ kết băng, đôi mắt đều kết băng. Lăng La nhìn một chút, đạm nhiên nói, hiện tại lúc này, tốt nhất trà trộn vào trong thành thị. Chúng ta đây vào đi thôi. Thủ thành cương thi, toàn bộ đông cứng. Đương Lăng La bọn họ đi vào công bằng quốc thời điểm, bọn họ nhớ tới ở cái này trong thành thị đã phát sinh hết thảy, liền dường như hôm qua mới phát sinh giống nhau, này phiến thành thị, phi thường an tĩnh, liền dường như không có bất luận cái gì động tĩnh giống nhau. Bởi vì cư dân cũng không dám ra cửa, cư dân biết Long Tam khống chế thành thị này lúc sau, bọn họ đem chính mình vây ở trong nhà, tuy rằng Long Tam nói, sẽ không làm khó trong thành thị cư dân, nhưng là ngoài thành đều là quỷ giới binh lính. Quỷ giới binh lính ở chỗ này làm sằng làm bậy, đốt giết đánh cướp. Bọn họ không có nghe theo Long Tam nói, tại đây tòa trong thành thị xưng vương xưng bá, phi thường đáng giận. Đi vào thành thị bên trong, Độc Cô Phong thấy nơi nơi đều là vết máu, xem ra là có người xử lý quá nơi này thi thể. Độc Cô Phong một quyền đánh vào một thân cây thượng, thật đáng giận, ta nhất thống hận chính là xâm lược. Lôi Quảng nói, yên tâm, chuyện này, chúng ta quản định rồi, đánh sập Long Tam, đem chúng ta đại ca cứu ra. Đang lúc này, một đám quỷ giới binh đoàn đem Lăng La bọn họ toàn bộ vây quanh. Đi đầu chính là Thiêu Đốt Cực Tiên cùng Đầu Gỗ Cực Tiên. Lăng La, Lôi Quảng, Độc Cô Phong, Tạp Na, chúng ta lại gặp mặt. Thiêu Đốt Cực Tiên cùng Đầu Gỗ Cực Tiên mang theo quỷ giới binh đoàn đi rồi đi lên, thấy quá khứ thủ hạ bại tướng, Lôi Quảng cười khổ một chút nói, như thế nào sẽ là các ngươi? Các ngươi nếu đương Long Tam bộ hạ, thực hảo đáng giận a các ngươi. Thượng, xử lý bọn họ. Đầu Gỗ Cực Tiên phất tay, mặt sau sở hữu quỷ giới binh đoàn xông lên đi, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong đều làm hảo tác chiến chuẩn bị. Lúc này, Đầu Gỗ Cực Tiên một quyền đánh vào trên mặt đất, quỷ hồn ngàn cân mộc. Đầu Gỗ Cực Tiên tuy rằng chết trận, nhưng là còn bảo lưu lại sinh thời siêu năng lực, một quyền đánh vào trên mặt đất, đại địa quật khởi đại lượng đầu gỗ. Thiêu Đốt Cực Tiên huy động nắm tay, thiêu đốt ngọn lửa, đầu gỗ toàn bộ bị bập lửa, phía trước quỷ hồn toàn bộ bị ngọn lửa thiêu chết, biến thành tro tàn. Thấy Long Tam bộ hạ Đầu Gỗ Cực Tiên cùng Thiêu Đốt Cực Tiên đều bị tiêu diệt, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đều cảm giác được kinh ngạc. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người đi tới phía trước, Lôi Quảng nói, lúc trước đều là chúng ta đem các ngươi cấp đánh bại, chẳng lẽ các ngươi thật sự không hận chúng ta sao? Không hận, Thiêu Đốt Cực Tiên lạnh lùng nói. Độc Cô Phong nói, ai đem các ngươi giết chết? Thiêu Đốt Cực Tiên nói, là ma thủ săn quốc. Ma thủ săn quốc? Độc Cô Phong nghi hoặc mà nhìn Thiêu Đốt Cực Tiên. Thiêu Đốt Cực Tiên ân một chút, cùng Lăng La bọn họ giảng thuật bọn họ cùng ma thủ săn quốc ân oán. Ma thủ săn quốc là trong truyền thuyết bảy đại ám hắc phá hư chi nhất, hắc bang hoàng đế, một cái trong truyền thuyết nam nhân. Lăng La biết ma thủ săn quốc sự tình, Lăng La nói, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, chuyên môn làm phi pháp hoạt động người, nghe nói vẫn là phần tử khủng bố phía sau màn thủ lãnh. Thiêu Đốt Cực Tiên nói được không sai, hắn nhìn chúng ta thiên chiến đế quốc, đơ âu mở muốn săn hạ chúng ta quốc gia, buôn bán đi ra ngoài, vì vây quanh chúng ta quốc gia ta cùng Đầu Gỗ Cực Tiên rời đi thiên chiến đế quốc, cùng vì bảo vệ thiên chiến đế quốc mà chiến, chúng ta đi làm thợ săn tiền thưởng, đánh bại không ít tà thần, đem bọn họ đưa đến thợ săn công hội, đổi lấy thù lao, sau đó cùng ma thủ săn quan hệ ngoại giao dễ, liền thiếu chút nữa điểm liền có thể đạt tới săn quốc yêu cầu kim ngạch, nhưng là chúng ta quá hạn giao thanh sở hữu kim ngạch, cho nên săn quốc đau hạ sát thủ, đem chúng ta hai cái đều cấp giết. Nghe xong hai cái vì bảo vệ quốc gia mà chiến hai cái cực tiên, Lăng La bọn họ phi thường cảm động. Lăng La nói, các ngươi đã chết, vốn là mất đi ác ma trái cây năng lực biến thành quỷ hồn, ai giúp các ngươi biến thành quỷ tiên? Thiêu Đốt Cực Tiên nói, chúng ta sau khi chết, liền ở quỷ giới gặp Long Tam. Long Tam hắn dùng một loại kỳ quái lực lượng, giúp chúng ta khôi phục lực lượng, nắm giữ bất tử thân. Lăng La nghe được này phiên lời nói, sắc mặt mang theo thâm trầm, Lăng La nói, không thể tưởng được, Long Tam, còn có chiêu thức ấy. Độc Cô Phong nói, Lăng La, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lăng La nói, nghe Thiêu Đốt Cực Tiên cùng Đầu Gỗ Cực Tiên giải thích. Thiêu Đốt Cực Tiên cùng Đầu Gỗ Cực Tiên hai cái quỷ tiên nhìn đối phương, Đầu Gỗ Cực Tiên nói, chúng ta đã thành Long Tam nô lệ, nếu chúng ta ở nhân gian, nhất định phải chịu Long Tam chi phối, nếu chúng ta không nghe theo Long Tam phân phó, như vậy Long Tam liền sẽ không dùng hắc ám lực lượng giáo huấn ở chúng ta trên người, như vậy chúng ta liền sẽ linh hồn về tới quỷ giới, cho nên chúng ta vô pháp trợ giúp các ngươi, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi Long Tam chìa khóa. Long Tam chìa khóa? Lăng La nghi hoặc mà nhìn Thiêu Đốt Cực Tiên. Thiêu Đốt Cực Tiên nhìn một chút, quỷ giới thượng tuần tra quỷ binh đang theo bên này bách cận. Thiêu Đốt Cực Tiên nói, nơi này nói chuyện không có phương tiện, chúng ta đổi một chỗ lại nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 753, Hòa Bình Chi Thần 887S596AL. Chương 753, Hòa Bình Chi Thần. Thiêu Đốt Cực Tiên cùng Đầu Gỗ Cực Tiên, bọn họ mang theo Lăng La nhất đẳng người tới nơi này một cái bỏ xó trong thần điện thượng cống phụng thần. Lăng La bọn họ nhìn phi thường quen mắt, bởi vì thần điện thượng cống phụng chính là hòa bình chi thần chi. Gì, cái này thần tượng còn không phải là chúng ta ở quỷ giới thấy nam nhân kia chi sao? Độc Cô Phong nhìn cái này thần tượng nói. Thiêu Đốt Cực Tiên nói, từ Long Thất xua đuổi Hữu Đạt Ma Thần lúc sau, chi văn hóa liền không hề ở cái này quốc gia thịnh truyền, cho nên chi thần miếu cũng xuống dốc. Lôi Quảng nhéo cằm, thâm trầm một chút, đạm nhiên mà nói, ta liền không nghĩ ra, chi tiểu tử này, thật đúng là có một tay, cùng chúng ta gặp mặt chẳng qua là một cái bán thịt bò xuyến người bán hàng rong, nhưng là ở Linh Hạch Đại Lục nếu là một cái xuống dốc thần. Lăng La nói, ta luôn là cảm giác chi người này không đơn giản. Bọn họ theo như lời chi, chính là ở Ương Quỷ Quốc gặp qua một mặt, sau đó ở quỷ giới làm phong làm vụ, ngoại hình cùng nhân yêu không sai biệt lắm lam phát nam tử. Hắn tên thật kêu U Minh Quỷ Trảo Chi, năm đó cũng là tà thần vương Cổ Lý Tư thủ hạ thần chi, hơn nữa hắn cùng Cổ Lý Tư tử vong chi mê có trực tiếp liên hệ, mà Long Thất vẫn luôn tưởng được đến gương, hiện tại liền dừng ở chi trong tay, chi vẫn luôn ở quỷ giới, cũng không biết cất giấu cái gì âm mưu, chi người này che giấu quá sâu, căn bản không có người nhìn thấu tâm tư của hắn, liền tính Lăng La phi thường thông minh nữ tử, cũng vô pháp nhìn thấu chi rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lăng La sắc mặt trầm xuống, khóe miệng hợp lại nói, Thiêu Đốt Cực Tiên, Đầu Gỗ Cực Tiên, cảm kích các ngươi, đem chúng ta đưa đến nơi này, ta xem các ngươi lưu tại chúng ta bên người, cũng không phải chuyện tốt, vạn nhất bị Long Tam phát hiện, hắn sẽ thu hồi các ngươi trên người quỷ linh lực, các ngươi trở về đi. Thiêu Đốt Cực Tiên nói, nhớ kỹ, chúng ta đi phía trước, nói cho các ngươi, ở Long Tam trên cổ treo một cái điếu trụy, kỳ thật, đó là mở ra 5 điều xích sắt chìa khóa, nếu cần thiết, các ngươi liền nghĩ cách ở Long Tam trong tay đem điếu trụy hái xuống, có thể dùng cái này điếu trụy mở ra khóa trụ Long Thất Đế Vương khóa, liền có thể xua đuổi đi Long Thất trong cơ thể bạo tẩu thiên thần, làm Long Thất khôi phục bình thường.